Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, chương 100, lấy một địch chín. Ống gây áo vung lên, mấy chục thanh phi kiếm toàn bộ theo chỗ tối bị từng cái đánh bay. Đây là quy tuy thọ cho đến nay chưa hề xuất hiện qua tình huống. Cũng không phải là không ai có thể tìm được bọn chúng. Nhưng không ai có thể nhanh như vậy. Không ai có thể như vậy tinh chuẩn, cũng không ai có thể một lần đối phó nhiều như vậy đem. Bên ngoài cửa đá, nơi xa trong đầm nước, nửa người ngâm mình ở trong nước Ngạc lão xoay người. Kia một trương mặt xấu trên có một tia rung động, trong mắt cũng đầy là vẻ vang. Làm ở đây một cái duy nhất có thể nhìn rõ trong cửa đá cảnh tượng cao nhân. Ngạc lão quả thực bị lộ tầm biểu hiện cho kinh diễm đến. Tiểu tử này làm sao làm được? Ngạc lão không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thú vị thú vị. So trước mấy ngày cái kia gọi Tiêu Nhiễm La Thiên Tông tiểu nha đầu còn muốn thú vị. Ngạc lần trước thẳng đang bảo vệ quy tuy thỏ. Ngày bình thường cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà những sự rèn luyện này người chính là hắn lớn nhất niềm vui thú nơi phát ra. Giờ này khắc này. Hắn bắt đầu say sưa ngon lành quan sát lộ tầm kế tiếp động tĩnh. Rừng đá bên trong, lộ tầm lần nữa nhắm mắt lại. Qua vài giây sau, hắn lần nữa mở mắt, đã đem còn lại hết thảy kiếm, đều cho, định vị. Tay phải hắn buông xuống, đưa bàn tay giấu tại trong tay áo. Sau đó lặng lẽ làm ra một cái người hiện đại tương đối yêu làm động tác. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Lạch cạch, còn thừa hết thảy phi kiếm toàn bộ ứng thanh mà lên. Sau đó ầm vang hướng bốn phía tán đi, toàn bộ bị lộ tầm đánh bay. Đến đây kết thúc, cửa thứ nhất liền kết thúc. Sát thường đối lộ tầm tới nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Theo lý thuyết, lúc này nếu như một mặt phong khinh vân đạm, chậm rãi xuyên qua mảnh này rừng đá, kia mới càng có ý định hơn cảnh. Nhưng lộ tầm là muốn bò bảng, sở dĩ hắn tiết kiệm thời gian, giành giật từng giây, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. Trên đường đi, lại không bất luận cái gì ám kiếm bay ra. Hắn cứ như vậy vững vững vàng vàng xông ra mảnh này rừng đá. Nam nhân chính là muốn nhanh. Sau một khắc, một đạo quang mang đem hắn bao vây lại, đợi đến quang mang tán đi. Trước mắt thì là một mảnh nhỏ hơn một vòng mới rừng đá. Mảnh này rừng đá không đủ lúc trước 1/2. Dấu kiếm số lượng cũng chỉ có 36 kiếm. Lộ tầm quả quyết tiến về phía trước một bước. Trực tiếp bước vào. Không nghĩ tới cửa ải này rất âm hiểm. Vừa mới rảo bước tiến lên đến. Một cái tạo hình đặc biệt. Cùng điều rắn tựa như kiếm liền xông về lộ tầm. Lộ tầm nhìn thoáng qua, trước mắt liền nổi lên cơ bản tin tức, xà văn kiếm, màu vàng, hạ phẩm, quả nhiên như trong diễn đàn nhìn thấy bài post đồng dạng. Dưới 10 cấp nhân vật trò chơi, cửa thứ hai đụng tới chính là hạ phẩm hoàng võ, chỉ bất quá không giống với cửa thứ nhất, cửa thứ hai kiếm nhìn như cũng là bay thẳng ra tới, nhưng lại có nồng đậm kiếm chiêu mùi vị. Cảm giác tựa như là có một vị kiếm tu ngay tại đối ngươi ra chiêu. Vẫn là ám chiêu, thấp hèn, lộ tầm kém chút bị đánh trở tay không kịp. Còn tốt hắn có chính mình không có kiếm lĩnh vực. Thanh này xà văn kiếm trực tiếp liền bị kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cho đánh bay. Lộ tầm tiếp tục đi đến phía trước. Cửa thứ hai không giống với cửa thứ nhất. Đối với lộ tầm tới nói. Mấy chục thanh sát thường, căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, nhưng hạ phẩm hoàng võ nếu như tụ tập lời nói, vậy thật là có điểm khó làm, bởi vì kiếm tâm bên trong cái kia thanh thần bí tiểu kiếm. Hắn là một không có kiếm người, hoàn toàn chính xác tự mang không có kiếm lĩnh vực, nhưng là, lĩnh vực này cũng là có hạn mức cao nhất, đừng nói hạ phẩm pháp khí. Hắn đối đầu phẩm pháp khí đều có thể tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng đó là tại chỉ có một cái tình huống dưới. Lực hướng một chỗ làm. cùng lực hướng 10 nơi làm, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Khó khăn nhất là, những này kiếm cũng đều đang đùa kiếm chiêu. Cái này khó đối phó hơn. Nếu không phải hắn không có nắm chắc một hơi đối phó nhiều đem hạ phẩm hoàng võ, hắn liền trực tiếp kiên trì xông về phía trước, không quan tâm trực tiếp mãng. Kiếm đâm đến thời điểm trực tiếp đánh bay không phải tốt. Quản nó mấy cái kiếm, hết thảy đánh bay. Đáng tiếc hắn tạm thời làm không được. Hắn đánh giá một chút, trực tiếp dựa vào đánh bay hạ phẩm hoàng võ lời nói. Cực hạn của hắn hẳn là 6-7 thanh như vậy. À, này hạn mức cao nhất cũng rất cao. Lộ Tầm trong lòng bắt đầu do dự, muốn hay không tìm đường chết một lần nhìn xem. Dù sao này rừng đá trong tổng cộng liền 36 thanh kiếm, vừa vặn còn giải quyết một cái, cũng không đến nỗi phía sau thoáng cái xông ra mười mấy thanh a. Hắn không nghĩ lãng phí thí luyện cơ hội, liền chỉ là bước nhanh hơn, ngược lại không đến nỗi nói là trực tiếp xông về phía trước. Vọt thẳng thứ lời nói, một hơi trêu chọc đến pháp kiếm liền sẽ có điểm nhiều. Hơn nữa pháp kiếm không giống sát thường, Lộ Tầm tới gần có lẽ có thể định vị, khoảng cách khá xa lời nói, hắn cũng không biết bọn chúng giấu tại nơi nào. Siêu, ba thanh pháp kiếm theo rất bí mật địa phương xông ra. Sau đó tại không trung xẹt qua một đạo rất quỷ dị đường cong. Nếu như không phải Lộ Tầm kiếm tâm thông thấu, đối kiếm cảm giác thực linh mẫn, hắn có lẽ sẽ chú ý không đến phía sau đồng dạng đâm tới ba thanh. Móa, này cửa thứ hai là chuẩn bị từ đầu âm đến đuôi sao? Suýt nữa bị âm Lộ Tầm vận chuyển thể nội tiểu kiếm, trực tiếp toàn lực xuất kích, ống gây áo vung lên, đem trước sau chung 6 thanh pháp kiếm cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, cả người thả người nhảy lên. Tiếp tục đưa tay phải ra hướng về phía trước bắn ra. Bắn ra một đạo kiếm khí, vừa vặn đụng phải phá đất mà lên pháp kiếm trên mũi kiếm. Còn 6415 có chôn ở trong ruộng. Lộ Tầm phục, bên ngoài cửa đá, Ngạc lão nhìn Lộ Tầm tựa như nước chảy mây trôi một bộ thao tác. Không khỏi khẽ gật đầu, tiểu tử này thực linh hoạt a. Đối kiếm cảm giác cũng rất mạnh, cũng không biết hắn là như thế nào làm được thanh kiếm cho đánh bay. Nghĩ đến đây, Ngạc lão không khỏi nhớ tới vừa vặn cùng Lộ Tầm gặp mặt lúc tình cảnh. Tiểu tử này trong tay căn bản cũng không có kiếm, trên tay hắn cầm là yến ly vỏ kiếm. Hắn có điểm hiếu kỳ, Lộ Tầm đến tột cùng thanh kiếm giấu ở chỗ nào. Rừng đá bên trong, Lộ Tầm nhìn như vững như lão cẩu, trong lòng kỳ thật khẩn trương ép một cái. Lão âm tất sợ nhất gặp gỡ chính là so với hắn còn âm. Trong đất đều có thể giấu kiếm, trời mới biết chờ chút lại sẽ có pháp kiếm từ nơi nào xông tới. Nếu là hắn một cái không có chú ý, không dùng kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đem này đánh bay, cũng vô dụng kiếm khí chống cự. Một lần kia vượt quan cơ hội liền trực tiếp lãng phí. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong lòng tính toán còn thừa pháp kiếm số lượng. Tại sắp đi ra mảnh này rừng đá thời điểm, còn thừa lại 9 đem pháp kiếm, ngay tại tùy thời mà động. Đến rồi, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Siêu siêu siêu, 9 chuôi pháp kiếm theo 9 cái góc độ đâm tới, cho Lộ Tầm một loại 9 vị kiếm tu tại hướng hắn đồng thời ra chiêu cảm giác. Trên thực tế đúng là như thế. 9 chuôi pháp kiếm tựa như là 9 loại không giống nhau kiếm chiêu. Có bá đạo, có âm tàn, có lấy nhu thắng cương. Mà Lộ Tầm phải làm chính là một lần đem bọn nó hết thảy giải quyết hết. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm mãnh liệt rung động. Không có kiếm lĩnh vực đồng thời thêm tại 9 chuôi trên pháp kiếm, đã không cách nào đưa chúng nó đánh bay, nhưng lại có thể suy yếu thế công của bọn nó. Lộ Tầm hai ngón khép lại, một đạo sắc bén kiếm khí tại hắn hai ngón trước hình thành. sau đó hắn từ đuôi đến đầu trực tiếp vung lên, màu đen ống tay áo đều bị kéo theo lên, vạch ra một đạo màu đen đường vòng cung. Hắn muốn lấy một địch chín, lấy đầu ngón tay kiếm khí đối chín chuôi pháp kiếm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.